chân tôi bước thiêm nghĩ cũng lòng gian nguy xong khi mà quê hương chúng quanh đàn bom rơi chắn.